Chương 2626, Khai Sơn trước đó. Đường đường giao tộc tộc trưởng, thực lực có thể so với cực hạn tôn giả, nhưng mà lại bị tên trước mắt này trực tiếp nắm chặt cái đuôi treo lên đánh. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực, chẳng lẽ người trước mắt là một vị thiên tôn sao? Thiên tôn tại phương thần sau lưng chuột tộc tộc trưởng bọn người, nhao nhao kinh hô. Bọn hắn trừng to mắt, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên tôn, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cùng yêu tộc tộc trưởng là một cái cấp độ cường giả, không nghĩ tới sẽ ra chuột tộc lục địa, hơn nữa còn sẽ ra tay che chở chuột tộc. Thiên phù hộ ta chuột tộc. Chuột tộc vô số cường giả, vô cùng kích động. Ba một bàn tay quất vào tiểu con run trên thân, kém một chút để giao tộc tộc trưởng ngất đi. Ngươi đến cùng là ai? Giao tộc tộc trưởng phẫn nộ gào thét, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Ta chính là giao tộc tộc trưởng, ngươi dám đụng đến ta, yêu tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Giao tộc tộc trưởng uy hiếp nói. Nghe vậy, phương thần đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hưu con ngón búng ra, lập tức giao tộc tộc trưởng thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên, máu thịt bé bét. Trong chốc lát, toàn bộ chuột tộc trên lục địa, vô số yêu tộc, nhao nhao vì thế mà chấn động. Cái này chuột tộc đám người càng là trợn mắt líu lưỡi, cực hạn tôn giả trình độ giao tộc tộc trưởng, cứ như vậy bị trong nháy mắt chém giết, thế này thì quá mức rồi. Cứ việc giao tộc rất nhiều tộc nhân rất tức giận, nhưng là bọn hắn biết rõ phương thần thực lực. Đi mau. Phương thần cười lạnh, bỗng nhiên oanh ra một quyền. Lập tức, mênh mông lực lượng, hóa thành bàng bạc quyền mang, bao phủ giao tộc vô số cường giả. Răng rắc tiếng kêu thê thảm, theo bàng bạc lực lượng bên trong truyền đến, trong nháy mắt, giao tộc người tới, toàn bộ ngã xuống. Cả vùng, hoàn toàn tĩnh mịch. Mà phương thần, thì là nhẹ nhàng đập thoáng cái quần áo của mình, quay đầu nhìn về phía trong lúc khiếp sợ vài y lìa trưởng lão. Đa tạ tiền bối. Đột ngột, vài y lìa trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng ôm quyền nói tạ. Cùng lúc đó, toàn bộ chuột tộc tộc nhân đều tại cảm tạ phương thần. Nếu không phải phương thần xuất hiện, dùng giao tộc tộc trưởng thực lực, chuột tộc hôm nay tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Phương thần phất tay, tiểu lao thử là huynh đệ của ta, các ngươi cho hắn có ân, chính là tại ta phương thần có ân. Sau ngày hôm nay, giao tộc tất nhiên không dám ở tới phạm chuột tộc, nhưng là, yêu tộc như biết rõ là ta xuất thủ, tất nhiên sẽ ra tay với các ngươi. Phương thần trầm ngâm nói, các ngươi trước mặt có hai con đường. Đệ nhất liền là đi theo ta tiến về Đại Ma Thiên, từ đó về sau, rời khỏi yêu tộc. Thứ hai, liền là lưu tại nơi này. Dùng phương thần biểu hiện ra thực lực, giao tộc tất nhiên là không còn dám tới. Nhưng là, như yêu tộc biết được, tự mình ra tay trợ giúp qua chủ tộc, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn không muốn bởi vì chính mình, mà để chuột tộc lâm vào nguy cơ. Chuột tộc đám người, đôi mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư bên trong. Ngược lại là vài y hề trưởng lão, cắn răng nói, tộc trưởng, những năm gần đây chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao yêu tộc đã sớm từ bỏ chúng ta chủ tộc. Cùng hắn ở chỗ này tham sống sợ chết, chẳng bằng đi theo vị tiền bối này rời đi. Nghe được vài y hề trưởng lão, chủ tộc tộc trưởng sắc mặt biến đổi. Toàn tức, trầm giọng nói, yêu tộc từ bỏ chúng ta, vậy chúng ta QNZ không cần thiết tiếp tục tử thủ xuống dưới. Cũng không lâu lắm. Chuột tộc rất nhiều tộc nhân, theo phương thần, quay trở về Đại Ma Thiên. Làm yêu tộc biết được tin tức, đuổi tới chuột tộc lục địa về sau, nơi này sớm đã trống rỗng. Tên đang chết, dám đến ta yêu tộc địa bàn quấy rối. Dùng yêu tộc tộc trưởng cầm đầu vô số cường giả, trên thân sát ý tung hoành. Tộc trưởng, tên kia công nhiên đổ sát ta chuột tộc chi nhánh, quá phận. Nào đó một vị trưởng lao nói. Hừ, theo ta nói, tộc trưởng vung tay hô to. Xuất lĩnh cả một tộc quần, trực tiếp giết tới Đại Ma Thiên, ta cũng không tin tên kia có thể ngăn cản được chúng ta yêu tộc thế công. Không tệ, ta đồng ý. Trong lúc nhất thời, yêu tộc rất nhiều võ giả, nhao nhao đại hống, trong nội tâm đối phương thần tràn đầy lửa giận. Đem chuột tộc thu xếp tốt về sau, phương thần liền tiến vào động Minh Sơn bên trong. Tê giác tộc dài. Phương thần nhìn phía trước một ngọn núi, tê giác tộc trưởng ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Soạt tê giác tộc trưởng mở to mắt, nhìn về phía phương thần hỏi, chuyện gì ngươi đối thiên tôn hải quen thuộc sao? Phương thần hỏi. Nghe được thiên tôn hải ba chữ, tê giác tộc dáng dấp sắc mặt, rõ ràng biến ảo thoáng cái. Ước định của chúng ta tại trăm năm về sau, làm sao ngươi đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào tê giác tộc trưởng? No y phương thần lắc đầu, sắc mặt có chút không tốt, nói, của ta mấy cái huynh đệ, nộ nhập thiên tôn hải, sinh tử chưa biết, ta có chút bận tâm. Tê giác tộc trưởng trầm ngâm một lát, sau đó nói, kỳ thật, thiên tôn hải cũng không có thế nhân trong tưởng tượng tàn khốc như vậy, chỉ cần ngươi mấy cái kia huynh đệ không tìm đường chết, tìm một chỗ trốn đi, còn có thể sống sót. Còn như thiên tôn hải như thế nào, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, trở về sau ngươi đi vào liền biết. Nói xong, tê giác tộc trưởng không tiếp tục để ý phương thần, nhắm mắt lại, tiếp tục tiềm tu. Đối với hắn mà nói, mỗi một giây đều là cực kỳ thời gian quý giá. Phương thần bất đắc dĩ, chỉ có thể kềm chế lo âu trong lòng, rời đi động Minh Sơn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt, 3 tháng kỳ hạn đã đến. Gần đây, toàn bộ hỗn độn hư không, đều đang nghị luận tu La Kiếm Tông. Phương thần cùng 6 đại thiên tôn liên thủ, tại đại ma thiên nào đó một tòa sơn mạch bên trong, mạnh mẽ mở ra một cái độc lập không gian. Cái này độc lập không gian, chung quanh có 9 đầu dãy núi vần quanh, phảng phất cửu long bảo vệ đồng dạng, mà lại dùng phương thần thủ đoạn đặc thù, đem 9 đầu dãy núi, luyện chế thành một cái tuyệt thế đại trận, để mà bảo hộ độc lập không gian. Mà chỗ này độc lập không gian, thì là Tu La Kiếm Tông đại bản doanh. Lên! Dãy núi bên ngoài, phương thần hai tay vung dậy, mênh mông lực lượng, đinh thai nhức góc truyền ra. 9 đầu dãy núi, không ngừng di động, cuối cùng tạo thành một cái quỷ dị tư thái. Tại phía sau hắn, 6 đại thiên tôn cũng là đồng loạt ra tay, đem độc lập không gian hoàn thiện. Ông độc lập không gian chung quanh, có cường đại thiên đạo chi lực bao phủ, phi thường cờ hở ân lờ động. Sau đó thời gian, liền là độc lập không gian kiến trúc, những này đối với thiên tôn tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Làm 3 tháng kỳ hạn đến ngày, Tu La Kiếm Tông đã hoàn mỹ kiến tạo ra được. Toàn bộ đại ma thiên, triệt để náo nhiệt. Vô số thành trì, cái này đến cái khác thành lập, võ giả số lượng, cũng là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ hỗn độn hư không, tam thập tam thiên vực sở hữu ánh mắt, đều tập trung vào đại ma thiên bên trên. Ngũ đại đương thời đại tộc, siêu cấp gia tộc, còn có rất nhiều nhất lưu thế lực, nhao nhao phái người đến đây chúc mừng. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tại đại ma thiên hạch tâm chi địa, 9 đầu dãy núi bảo vệ độc lập không gian. Trong hư không, có một đạo hùng vĩ cửa đá. Cửa đá phía dưới, có một tầng mây trắng cầu thang trực tiếp liên nối đến trên mặt đất. Trận pháp mở rộng, phương thần 7 người, đứng tại mây trắng cầu thang trên QNZ, nên đón quý khách. Hư không tộc đến chúc. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Hư không tộc đại trưởng lão, mang theo rất nhiều tộc nhân, còn có trọng đại hạ lễ, đi tới đại ma thiên. Lôi phạt tộc đến chúc. Thánh chiến tộc đến chúc. Từng đạo thanh âm, theo nhau mà đến. Ngũ đại đương thời đại tộc, trước tiên đến, về sau chính là Thanh La Thiên Tu Gia, Thần Kiếm Thiên Lý Gia, còn có rất nhiều nhất lưu thế lực. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đại ma thiên bên trên, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều tôn giả, không có tư cách tiến vào độc lập không gian, chỉ có thể ở đại ma thiên địa vực, cách khoảng cách vô tận, quan sát nơi xa nguy nga hùng vĩ Tu La Kiếm Tông. Quá rung động. Đúng vậy a, không nghĩ tới Tu La Kiếm Tông hoành không xuất thế, thực lực như thế cường hãn. Ngũ đại đương thời đại tộc, còn có 2 đại siêu cấp gia tộc, rất nhiều nhất lưu thế lực, lớn như vậy hỗn độn hư không, thượng tầng thế lực, toàn bộ đến chúc mừng Tu La Kiếm Tông khai sơn. Lợi hại, không hổ là có thể trong vòng một đêm, diệt đi Thiên Kình Tông gia thế lực cường đại. Rất nhiều võ giả, khe khẽ bàn luận. Bọn hắn cách không nhìn ra xa, thấy được mây trắng cầu thang. Trời ạ! Các ngươi nhìn thấy mây trắng cầu thang sao hoàn toàn do thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành. Thật là đáng sợ, loại thủ đoạn này, bình thường thiên tôn đều làm không được a đây cũng quá xa xỉ a cái này vẹn vẹn nên đón quý khách một cái cầu thang mà thôi. Rất nhiều người đều tại nhà rãnh. Thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành cầu thang, tùy ý đứng tại bên trên, tiểu bù đắp được mấy chục năm tu hành. Đại thủ bút, đây mới thật sự là đại thủ bút a tờ hờ ơ tờ hì hệ vũ kỳ. Độc lập không gian bên trong, đến cùng đến cỡ nào rung động sự tình. Đáng tiếc, chúng ta căn bản cũng không có tư cách đi vào nhìn qua.